Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 421, Hùng Sư theo đuôi, góc truyện audio.com, trong vùng trời cao 10 km phía trên phần trung tâm thế giới Tây Đại Dương, chiếc máy bay mà Tiêu Hạo Thiên đã cầm lái cùng một nhóm các cường giả của Thiên Thần Điện đang bay nhanh về phía lực lượng chiến đấu Linh Cầu. Trên máy bay, Hình Lão liên lạc với Thiên Diện mọi lúc truyền đạt thông tin từ cả hai phía. Một lúc sau, sắc mặt Hình Lão thay đổi, ngẩng đầu nói với Tiêu Hạo Thiên, điện chủ thật phiền phức. Hùng Sư Chiến không ở lại Hùng Sư nữa, mà là trực tiếp đuổi theo chúng ta, bây giờ cách cũng chỉ còn một giờ đồng hồ. Hình Lão mặc áo đen, cau mày, mặc dù bây giờ ông ấy cũng như năm phó chủ nhân của Thiên Thần Điện Ám, Chiến, Lục Diệt và Hắc Đế, sau khi chiến đấu với Hùng Sư đã đạt được một bước đột phá lớn. Năm người bọn, họ hiện tại thực lực đều là đệ cấp cửu giai cực đỉnh, bán du đại sư. Hắc Đế thậm chí còn sở hữu sức chiến đấu đỉnh cao sơ kỳ của đỉnh phong chiến lực. Theo lý thuyết đã rất mạnh, hoàn toàn không có vấn đề gì khi tấn công lực lượng chiến đấu Linh Cầu. Nhưng biết rõ giờ phút này, ngay phía sau bọn họ, một đám cường giả trong bộ phận Hùng Sư đang đuổi theo, nếu một chỗ làm không tốt, nếu bọn họ ở sâu trong lực lượng Linh Cầu tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Tiêu Hạo Thiên khẽ cau mày, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Nói một cách chính xác, lực lượng Linh Cầu khẳng định đã có phòng bị, cuộc đột kích này là không thể nào. Đối phương không phải là kẻ ngốc, họ chắc chắn có thể phán đoán được ý đồ của chính mình. TRUYE nặng N88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất, nhưng lúc này Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, hắc. Đế bên cạnh lại tỏ vẻ mặt không sao cả, cô ta cũng không thèm nghĩ ngợi gì, chỉ nắm chặt cây đại chùy trong tay. Bất kể Tiêu Hạo Thiên quyết định gì, cô ta nhất định sẽ ủng hộ nó. Giờ khắc này Hắc Đế là như thế này, Thiên Thần Điện còn lại tứ đại phó điện chủ Ám, Chiến, Lục Diệt cũng như vậy. Bọn họ muốn nhanh chóng đột phá đến chân chính cấp bậc đế vương, vùi đầu tu luyện còn chưa đủ. Hiện giờ đại thế giới đã mở ra, ba ngày sau cảnh giới của hoàng đế thực sự sẽ được mở ra. Bọn họ đã chậm rãi đột phá đế vương thực lực, sao có thể đọ sức với thiên tài hàng đầu thế giới. Sau khi Tiêu Hạo Thiên im lặng một lúc, mày rậm lại nhíu mày nói, không, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng mà chúng ta vẫn phải chiến đấu, lực lượng Linh Cầu chiến đấu là bên cạnh cảnh giới của thực hoàng. Tôi không biết sự thật, trên thế giới đế vực lúc đó đã bị phong ấn đến mức nào, nhưng tóm lại là nếu chúng ta có thể giành được thành công kết giới bảo hộ hoàng gia thực hoàng, thì việc phát triển sau này sẽ thuận lợi hơn. Vì vậy, lực lượng Linh Cầu bên cạnh lãnh địa của thực hoàng phải bị tiêu diệt. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong ngừng một lúc tiếp tục nói, cho dù đối phương có trường sinh bất tử, vậy cũng phải hủy hoại quốc gia của đối phương. Kể đến cảnh giới hoàng đế thực sự, hắn là không còn chiến tranh đỉnh cao nữa. Nếu không, sự phát triển của chúng ta cùng với chiến tranh thiên hạ trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. TRUYEN88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất, Hình Lão co mày nói, điện chủ, bộ phận đỉnh cấp chiến, vận mệnh quốc gia của hắn hẳn là ở cấp hoàng triều, không dễ thăng cấp như vậy. Tiêu Hạo Thiên, nghiêm nghị lắc đầu nói, không, không phải, thực hoàng phủ đầy bụi ngàn năm, ai biết trong đó có cái gì, lỡ như trong đó có thứ gì có thể làm cho triều đại tăng nhanh. Cũng giống như mùa hè hôm nay, bộ phận hoàng triều vừa mới được thăng cấp chúng ta. Vẫn chưa thể đánh cuộc ừ, Hình Lão gật đầu, không nói gì nữa. Thay vào đó, anh ta tiếp tục ngồi lại và tiếp tục giao tiếp với Thiên Diện. Cũng như Hình Lão lo lắng, bởi vì vị trí địa lý của trụ sở chiến tranh Linh Cầu quá quan trọng. Bởi vậy, vào lúc này, không chỉ có các đạo sĩ của Hùng Sư mới điên cuồng xông tới đây. Ngay cả bộ phận định cấp hàng đầu Thiết Ưng và Ngân Xà cũng đã bắt đầu hành động. Biểu cảm của Hình Lão thay đổi liên tục trong khi giao tiếp với Thiên Diện, Hình Lão đã báo cáo cho Tiêu Hạo Thiên. Vẻ mặt của Tiêu Thiên Hạo cũng trở nên âm trầm hơn. Tin, xấu liên tiếp kéo đến, theo thời gian, những chiếc máy bay chiến đấu họ lái ngày càng tiến gần đến biên giới của lực lượng Linh Cầu. Cách chương.